7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, phần 1, chương 1 thần minh trốn đi chính ngọ trên không mây đen ép tới rất thấp. Giống một chương duyên màu xám plastic màng đem toàn bộ Đông Kinh cái đến kín không kẽ hở, có người. Sao, có người ở sao? Nam Bắc đi hướng đường cái trống rỗng. Hốt hoảng tiếng bước chân từ xa tới gần. Cùng với thở không nổi âm dung, một cái xuyên cừu bì áo khoác nữ nhân từ sương mù dày đặc chạy vừa tới, dưới chân dẫm lên tế cao cùng siêu siêu vẹo vẹo, thật nhiều thứ trẹo chân cũng không dừng lại hạ, phảng phất phía sau có cái gì ở đuổi theo. Dừng lại hạ đã đưa mệnh, nữ nhân tả hữu nhìn quanh. Sở hữu cửa hàng môn đều rộng mở, xe chỉnh tề ngừng ở đường phố hai bên. Thương trường phía trên LED đại bình đang ở chiếu phim mùa thu tân phẩm quảng cáo, màn hình. Mỹ diễm nữ minh tinh nhe răng cười. Đang ở nói cái gì? Lại không có thanh âm siết thảy đều cùng thường lui tới cuối tuần phố cảnh vô dị. Trừ bỏ không có người. Không có thanh âm siêu toàn bộ thành thị. Liền ti tiếng gió đều rót không tiến vào, có người sao? Làm ơn cấp điểm hồi âm. Ở an tĩnh đến làm người nhút nhát trong thế giới, nữ nhân không thắng nổi nội tâm sợ hãi, rốt cuộc phát ra khóc tiếng la, tính cả bước chân cũng chậm lại, con đường một cái rộng lớn ngã tư đường. Chân phải tế cao cùng vặn gãy, nữ nhân thật mạnh nhào hướng trước, quăng ngã ở nhựa đường đường cái thượng, thô ráp mặt đất cọ phá bàn tay cùng đầu gối. Hơn nửa ngày đều căng không dậy nổi thân tới, đang ở nàng dãy giụa khi. Phía sau vang lên thong thả mà trầm trọng tiếng bước chân. Còn có sắt thép dựa đặt ở trên mặt đất kéo túm thanh, nữ nhân bỗng dưng ngẩng đầu. Giấu ở tán loạn sợi tóc sau đôi mắt chừng đến đại đại. Che kín tơ máu cùng hoảng sợ, nàng tả hữu nhanh chóng di động trong mắt. Lại là nhìn không thấy phía sau đồ vật, dưới tình thế cấp bách. Đôi tay trên mặt đất loạn trào, kéo vô lực thân thể về phía trước di động, có hay không người? Cứu cứu ta, phía sau bước chân không nhanh không chậm, mang theo trêu đùa nhàn nhã tự đắc giống như gần chết loài chim. Nữ nhân kéo tàn phá thân thể bò về phía trước đột nhiên. Nàng rốt cuộc hoạt động không được mảy may, phía sau động tĩnh cũng đình chỉ, nàng bị một người dẫm lên dưới chân, thân thể run thành run rẩy. Nữ nhân tay gắt gao bắt lấy mặt đất, thủy tinh móng tay cái hướng ra ngoài phiên khởi, lạnh run nói, ai, ai tới cứu cứu ta, ai, ai tới cứu cứu ta tương đương, phía trên truyền đến vụng về bắt trước thanh. Trầm thấp âm nhu nam âm mang theo biến thái sung sướng cảm ơn siêu hiện tại. Thị giác vòng qua nữ nhân, chuyển hướng nàng phía sau, một cái tiểu nữ hài, thân xuyên điểm mỹ tố sắc vải bông váy. Đôi tay cao cao giơ một phen dìu, bị ta bắt được. Người thua nha tương đương, tiểu nữ hài mở miệng, phát ra thanh âm thế nhưng là thành thục nam âm siêu nữ hài giơ dìu. Một hồi nhắm ngay nữ nhân phần đầu, một hồi nhắm ngay phần cổ, giống sinh nhật sẽ thượng tìm kiếm góc độ thiết bánh kem tiểu thọ tinh. Tư thái vui mừng, thần minh, thỉnh trợ giúp ta, dự cảm đến phía sau động tĩnh. Trên mặt đất nữ nhân liều mạng phát run, run rẩy tiếng nói làm cầu nguyện, cả người bị sợ hãi ăn mòn, tiểu nữ hài đốn một giây. Theo sau lộ ra đại đại tươi cười, biểu tình gần như dữ tợn, thần minh không ở nhà, chí người bồi ngươi chơi, dìu nháy mắt rơi xuống, đỏ sậm huyết tiêu bắn đến điểm mỹ phải bông váy thượng trống vắng mà rộng lớn ngã tư đường trung ương. Nằm trong vũng máu nữ nhân mở to thương hôi mắt, như là nằm ở màu đen vùng đất lạnh phía trên quạ đen. Thành nào đó địa tiêu, máu hướng tới bốn cái đầu phố lan tràn, tiểu nữ hài buông ra nắm bính. Nhậm dìu xuyên thấu qua nữ nhân yết hầu, thâm khảm trên mặt đất, vỗ vỗ tay nhỏ, từ nữ nhân trên lưng nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn về phía bao phủ ở thành thị phía trên mây đen. Tiểu nữ hài câu môi cười, trò chơi bắt đầu rồi, 2022 năm 8 nguyệt 31 ngày 12. 13, Thượng Hải, cửa Musuta to tiếng vang vang lên khi, Đường chỉ đột nhiên mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là phòng khách LCD TV. Mặt trên nhảy lên một mảnh tái nhợt bông tuyết, hơi hơi mang theo tĩnh điện thanh âm siêu tỉnh. Thiên thấp từ tính giọng nam hỏi, đường chỉ nghiêng đầu nhìn lại. Mới nhớ tới là dựa ở nam nhân bên cạnh ngủ rồi, ánh sáng sáng ngời phòng khách. Đường chỉ lau mặt, cực mỏi mệt dường như ngồi dậy. Thấp giọng hỏi nói, Bạc Diệp, ta ngủ đã bao lâu? Trước mắt nam nhân kêu Bạc Diệp, hắn cùng tính ái nhân. Năm nay là hai người kết giao thứ 5 năm ơ siêu 5 năm trong lúc. Dị quốc luyến 4 năm, học kỳ này hắn tới Trung Quốc đương trao đổi sinh, vốn tưởng rằng có thể kết thúc phân cách hai nơi trạng thái. Kết quả, hắn sau này dựa hướng sofa bối, ngẩng mặt, lẩm bẩm nói, giống như làm thật lâu mộng còn bất mãn 15 phút buông thư. Nam nhân đứng dậy đi cho hắn đổ nước, làm cái gì mộng? Mộng xuân sao, ngoặc kép, đường chỉ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng nhìn sẽ, đẻ ở trong lòng hít thở không thông cảm tiêu tán. Không ít, đường chỉ ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, thân thể thả lỏng, thiên quá mặt nhìn về phía cửa sổ sát đất ngoại, không trung lượng đến không bình thường. Như là phá một cái động, sở hữu ánh mặt trời đều lậu tiến vào, trừ bỏ chói lọi vầng sáng. Rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác, nhà bọn họ trụ 18 tầng. Nước biển đã mặn tới rồi cửa sổ sát đất bên cạnh. Cuộn sóng thỉnh thoảng cuốn trôi nổi vật trải qua, màu xanh biển hải mặt bằng ảnh ngược đối diện cao. Lầu, hừng hực liệt hỏa mạo khói đen. Kia tầng lầu đã thiêu đốt 3 ngày 3 đêm. Chỉ còn lại có một bộ cháy đen bê tông cốt thép giá, một nửa nước biển một nửa ngọn lửa hình ảnh. Kích thích thị giác thần kinh, nhất biến biến nhắc nhở mọi người thân ở nơi nào, là địa ngục đi. Đường chỉ thì thơm ơ siêu Bạc Diệp bưng ly nước từ phòng bếp ra tới. Theo đường chỉ tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, biết hắn lại suy nghĩ chút có không, liền đi tới cửa sổ sát đất trước, một tay đem bức màn túm thượng, mọi việc hướng chỗ tốt tưởng. Địa cầu muốn nổ mạnh. Nhân loại cũng nghỉ, hắn đem ly nước đưa cho đường chỉ. Ngày mai thứ 2, ta không cần đi làm, người cũng không dùng tới học, lại có thể ở nhà hỗn nhật tử. Thật tốt, ta tình nguyện đi học, phình phình một bên gương mặt, đường chỉ tiếp nhận hắn truyền đạt ly nước, bên trong nhiệt sữa bò tản mát ra lệnh người an tâm độ ấm. Ngẩng đầu nói, người một chút đều không khẩn trương sao? Này đã là ngày thứ 7, dị thường trạng huống là 7 ngày trước bắt đầu, ngày đó sáng sớm Bạc Diệp. Ra cửa đi làm, lại như thế nào đều mở không ra ra môn, không chỉ có là môn, liền cửa sổ cũng là, trừ lần đó ra, hết thảy tín hiệu đều bị ngăn cách, vô pháp cùng ngoại giới lấy được liên hệ, bọn họ tựa như bị phong bế ở dị thứ nguyên không gian. 2. Người nếm thử hết thảy phương pháp không có kết quả sao? Chỉ có thể tiếp thu hiện thực, ở trong nhà an tĩnh chờ đợi, chỉ có điện tử đồng hồ nhắc nhở bọn họ nhật tử trôi đi, xuyên thấu qua phòng khách kia phiến cửa kính. Bọn họ nhìn bên ngoài thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ ngày thứ nhất thiên địa trở nên hôn mông không ánh sáng. Đến ngày thứ 3 nước biển từ phương đông ùa vào thành thị. Lại đến ngày thứ 5 không thấy chim bay. Hết thảy đều giống sáng thế kỷ chung sở thuật như vậy, thần là như thế nào dùng 7 ngày sáng tạo. Thế giới, không muốn người biết thần bí lực lượng liền ở như thế nào hủy diệt thế giới, hôm nay là thứ 7 ngày. Ngày yên nghỉ, Bạc Diệp ngồi trở lại trên sofa. Tự nhiên mà đem nam sinh ôm tiến trong lòng ngực, có cái gì hảo khẩn trương, từ ngày thứ 3 bắt đầu, ta liền hoài nghi chứng kiến đến đều không phải là chân thật. Bên ngoài đều như vậy, trong nhà còn có thể thông thủy mở điện, đường chỉ uống một ngụm sữa bò, nhỏ giọng nói thầm, nói là nói như vậy, nhưng trong lòng luôn là bất ổn, Bạc Diệp dắt hắn tay trái đặt ở trước mắt thưởng thức. Hơi hơi nghiêng đầu, gần sát lỗ tai hắn hôn hôn, nói, ta nên làm điểm cái gì, làm cho ngươi không tinh lực tưởng này đó, đường chỉ đương nhiên biết làm điểm cái gì, là chỉ cái. Gì, đỏ mặt lên, buồn không hé răng uống sữa bò, hai người giao nắm tay đều là thon dài hình. Tay trái ngón áp út thượng bộ cùng khoản bạch kim nhẫn. Giản lược hào phóng, Bạc Diệp hơi hơi nhíu mày. Chuyển động đường chỉ ngón áp út thượng nhẫn. Chính là không thể làm hôn lễ có điểm đáng tiếc, hai người sớm định ra 9 tháng số 7 ở Na Uy cử. Hành hôn lễ, hiện tại loại tình huống này là không có khả năng, đề nghị. Bằng không đêm nay đem hôn lễ cấp làm, người tính toán làm sao bây giờ? Đường chỉ phóng hảo cái ly, nhìn về phía hắn, Bạc Diệp, San Phồn tự giản, buổi tối nhập động phòng ý tứ là được, Bạc Diệp. Đường chỉ một cái tát hồ trên mặt hắn, hai người chính hoa ở trên sofa đùa giỡn. Dư quang thoáng nhìn thư phòng đèn nhanh chóng chớp động lên, đèn hỏng rồi. Đường chỉ dừng lại động tác, nghiêng đi mặt nhìn lại. Kỳ quái nói, Bạc Diệp đem tay từ hắn quần áo vạt áo rút ra. Đứng dậy đi hướng thư phòng. Ta đi xem mơ siêu, đường chỉ sửa sang lại một chút to rộng áo thun. Nhìn về phía trước mặt TV, vẫn như cũ là mãn bình bông tuyết một lát sau. Lại cảm thấy một tia quái dị, dư quang, ánh đèn còn ở lập lòe. Nhưng mà Bạc Diệp tiến vào sau vẫn luôn không truyền ra động tĩnh, Bạc Diệp, hắn chiều thư phòng hô. Thanh, không có hồi âm mơ siêu đường chỉ do dự mà đứng lên. Bất an cảm tập để bụng gian, chậm rãi tới gần thư phòng, hỏi, Bạc Diệp, có khỏe không? Đi đến cửa thư phòng khẩu khi, bước chân chợt dừng lại, trong phòng lôi kéo bức màn. Ánh đèn lấy một loại cực nhanh tần suất chớp động. Nam nhân vẫn không nhúc nhích mà đứng ở trung gian vị trí, lúc sáng lúc tối gian. Đường chỉ thấy rõ hắn tái nhợt sắc mặt Bạc Diệp. Hắn muốn tiến lên, Bạc Diệp lại ra tiếng ngăn lại. Can đi, đừng tới đây, ánh đèn chợt lóe một diệt. Nam nhân biến mất, đường chỉ trong lòng cả kinh. Đang muốn tiến vào thư phòng. Trước mặt cửa phòng đột nhiên dùng sức đóng sầm. Hắn lập tức bổ nhào vào ván cửa thượng, Bạc Diệp. Đường chỉ gấp đến độ hốc mắt phiếm hồng, một tay không ngừng đập cửa, đúng lúc vào lúc này. Trong nhà sở hữu đèn đều lóe lên, đồng thời, đường chỉ cảm thấy thủ hạ môn khuynh hướng cảm xúc đã xảy ra vi diệu biến hóa, ánh đèn ám hạ khi. Trên tay xúc cảm một mảnh lạnh băng, ánh đèn sáng lên khi, trước mặt lại biến thành gỗ đặc môn, hắn không quản nhiều như vậy. Liều mạng lôi kéo then cửa. Bạc Diệp, ngươi ở bên trong sao? Giọng nói rơi xuống nháy mắt, ánh đèn toàn bộ tắt, hoặc là nói, là toàn thế giới quang đều dập tắt, giây tiếp theo. Quang minh tái hiện, đường chỉ phát hiện chính mình đã mặc danh thân ở một cái hình hộp chữ nhật chung. Dung tích rất nhỏ, chỉ có thể đứng thẳng, liền xoay người đều khó khăn, có chút hoảng hốt mà nhìn chung quanh bốn phía. Đây là một cái giống như quan tài màu trắng hình hộp chữ nhật. Hàm tiếp chỗ kín kẽ, đem người gắt gao khóa chết ở bên trong, đường chỉ vỗ vỗ trước mặt vách tường. Xúc cảm một mảnh lạnh băng, quang cảm thanh âm vang lên. Sợ tới mức hắn dán về phía sau phương. Tiếp theo, bốn vách tường thượng màu trắng dần dần tan rã, biến thành trong suốt pha lê, rốt cuộc, đường chỉ thấy được bốn phía cảnh tượng. Há miệng thở dốc, khiếp sợ mà phát không ra thanh âm siêu ánh mắt có thể đạt được. Là một cái lại một cái pha lê phòng. Này đó pha lê phòng chỉnh tề có tự mà sắp hàng. Tràn ngập không biết không gian, mỗi cái pha lê trong phòng đều đóng lại một người. Đại gia thống nhất người mặc màu trắng quần áo. Có người ở phẫn nộ mà đấm đánh pha lê. Trong miệng giận mắng cái gì. Có người ở hỏng mất khóc lớn. Trên mặt hồ nước mắt, nhưng mà càng nhiều, còn lại là giống đường chỉ như vậy. Trong thần sắc tràn ngập bất an cùng mờ mịt giờ phút này nhân loại tựa như trên kệ để hàng món đồ. Chơi, bị nhét ở trong suốt đóng gói trong hộp nếu đem thị giác vô hạn kéo xa. Một đám pha lê phòng biến thành một đoạn đoạn lăn lộn số hiệu. Ở không có biên giới không gian chung trên dưới tuần hoàn lưu động nếu hái trong đó một đoạn số hiệu. Phóng đại, lại phóng đại đến trong đó một cái pha lê trong phòng, phóng đại đến trong phòng người đôi mắt, liền có thể nhìn đến dấu vết ở đôi mắt chỗ sâu nhất. đen nhánh không thấy đế. Sợ hãi, tác giả có lời muốn nói. Cưa Musuta to, trò chơi bắt đầu, hôm nay tuyết đầu mùa. Khai văn đi, có người nói liếm xong tiểu nãi bao trong lòng trống rỗng. Khai văn đi, cảm tạ Tử Ninh 3 tháng 2 cái địa lôi, cảm tạ quan ải ngàn dặm dinh dưỡng dịch. Hết chương.